cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, đây là ta mới nói bạn gái. Ta lúc nào quấn lấy ngươi rồi? Giang Phàm bây giờ thấy Thôi Dĩnh phỉ bộ này vênh váo hung hăng, sắc mặt thật sự là muốn ói. Cũng không biết trước kia mình là thế nào mắt bị mù, cảm thấy nàng là cô gái tốt. Ngươi không quấn lấy ta, làm gì để bạn cùng phòng của ngươi đối ta cùng Tử Phong châm chọc khiêu khích. Rõ ràng chính là không bỏ xuống được ta. Không bỏ xuống được ta cũng vô dụng. Giang Phàm, ta cho ngươi biết, ngươi nghèo liền không xứng yêu đương. Phàm Phàm, chấm ngoặc kép. Thôi Dĩnh phỉ vừa mới nói xong âm, phía sau liền vang lên một đạo như chuông bạc dễ nghe thanh âm. Đám người quay đầu liền trông thấy một cái hương bờ vai như được gọt thành, eo nhỏ như dương liễu thiếu nữ. Nàng mặc một bộ màu băng lam váy liền áo, hơi cuộn tóc dài tùy ý áo choàng. Khí chất như lan, quý khí bức người. Cho dù là mang theo khẩu trang cùng kính râm, cũng ẩn ẩn có thể nhìn ra nàng là cái siêu cấp đại mỹ nữ. Thân ái, người ta đều dưới lầu chờ ngươi thật lâu rồi. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này cùng chó nói chuyện phiếm? Đi mau á. Hàn Hân Nguyệt đi qua rất tự nhiên khoác lên Giang Phàm cánh tay. Kính dâm ở dưới đôi mắt khinh bỉ nhìn về phía Thôi Dĩnh phỉ. Cái gì rác rưởi giáo hoa? Liền y phục cũng sẽ không mặc. Trước công chúng trước đó toàn thân liền bọc hai khối vải. Cùng chạm đường phố gà đồng dạng. Giang Phàm đương nhiên biết Hàn Hân Nguyệt cái này là cố ý cho nàng giữ thể diện. Đánh Chu Tử Phong cùng Thôi Dĩnh phỉ mặt đâu? Hắn đại thủ vòng bên trên Hàn Hân Nguyệt eo. Cưng chiều cười một tiếng. Có lỗi với bảo bối. Để cho ngươi chờ lâu. Chúng ta bây giờ liền đi. Nhìn xem hai người thân mật động tác. Trong lúc nhất thời vây xem các bạn học xôi trào. Ngọa tào, dáng dấp đẹp trai chính là nổi tiếng. Cái này Giang Phàm hôm qua mới bị giáo hoa tái rồi. Hôm nay lại một cái mỹ nữ trong ngực. Mỹ nữ này là cái nào hệ? Nhìn dáng người và khí chất tuyệt không so giáo hoa chênh lệch. Được như thế nghiêm nói không? Chính xác nhận không ra người đâu. Ô ô ô, ta còn tưởng rằng nam thần cùng Thôi Dĩnh phỉ chia tay. Ta liền có cơ hội. Ô ô, ta cái này lốp xe dự phòng muốn làm tới khi nào? Liền ngay cả Lưu Hạo Nhiên đều đầu óc mơ hồ hỏi Mạnh Quân. Tiểu tử này không phải vẫn luôn rất an phận sao? Lúc nào quen biết vị đại mỹ nữ như vậy? Vương Trấn Cương nói không chừng chính là hôm qua mới quen. Các ngươi nghĩ à, hắn hôm qua ra trường học thời điểm vẫn là ủ rũ sinh không thể luyến đến. Có thể muộn một hồi trước đến tựa như biến thành người khác. Gọi là một cái thần thái phi dương rạng rỡ. Vì cái gì đây? Bây giờ thấy vị đại mỹ nữ như vậy. Cái kia nguyên nhân liền rất hiển nhiên. Chính là hắn hôm qua ở bên ngoài trường đi số đào hoa. Có đạo lý. Mạnh Quân biểu thị tán thành. Mà vừa rồi ngươi nồng ta nồng Thôi Dĩnh phỉ cùng Chu Tử Phong. Giờ phút này sắc mặt biến thành bốc mùi gan heo. Chu Tử Phong hắn vẫn ghen tị với Giang Phàm dáng dấp đẹp trai. Truy cầu Thôi Dĩnh phỉ không chỉ có bởi vì Thôi Dĩnh phỉ dung mạo xinh đẹp. Càng là muốn chứng minh dù là hắn học cạn bã. Dù là hắn xấu xí, hắn cũng mạnh hơn Giang Phàm gấp một vạn lần. Nhưng hắn không nghĩ tới, hôm qua hắn mới đem Giang Phàm dẫm tại dưới chân, hôm nay Giang Phàm lại lần nữa bay lên trời. Thôi Dĩnh phỉ đâu? Nàng liền càng không có nghĩ tới. Nàng vẫn cảm thấy nàng là toàn trường đẹp mắt nhất nữ sinh. Tất cả nam sinh đều hẳn là bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Nàng cùng Giang Phàm chia tay nên sinh trí hoàn toàn không có, tìm cái chết mới đúng. Nhưng bọn hắn hôm qua mới chia tay, hôm nay hắn liền công nhiên cùng khác một người nữ sinh ngọt ngào ôm nhau. Không thể nghi ngờ là đem mặt của nàng đè xuống đất ma sát. Chết Giang Phàm quỷ nghèo, hắn làm sao dám? Tức giận ngũ quan đều bóp méo. Giang Phàm, ngươi đây là ý gì? Cái này nữ là ai? Có phải hay không là ngươi đi cùng với ta thời điểm đã sớm phản bội ta? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.